Chương 4391, Hoa Khôi, 75. Dù là nàng là cái thân nữ nhi, cho nàng như thế lớn quyền lực, hoàng đế liền không sợ sao chí ít, người ở bên ngoài xem ra, Tĩnh Sơn công chúa thật nắm giữ rất lớn quyền lực, liền Ngụy Tuân dạng này người, đều là muốn sử dụng chính là dùng. Hoàng đế nếu là biết rõ nghi ngờ của bọn hắn, sẽ chỉ cười bỏ qua. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, người nào có dạ tâm, người nào không có dạ tâm, hắn coi như nhìn không thấy, chẳng lẽ còn không cảm giác được cờ sao? Nếu hắn cháu ngoại nữ có dạ tâm, liền sẽ không để cho Tĩnh Sơn vệ dòng chống khua chiêng tham quân, mà là đem che giấu. Liên quan tới thế lực phương diện, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có giấu giếm qua. Làm rất nhiều chuyện, nhìn như ly kinh bạn đạo, trên thực tế đều là trước cùng hắn thương nghị qua. Nhắc tới, Tĩnh Sơn ngược lại thành đao của hắn, làm những chuyện kia, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người nghi ngờ, phản bác, thậm chí chán ghét. Có thế Tĩnh Sơn ưa thích làm như vậy, nàng đối với mấy cái này phảng phất rất có hứng thú. Duy chỉ có, nàng không có dạ tâm. Nàng đối với hắn vị trí này, không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy. Đương nhiên, hắn QNZ cảm giác được, Tĩnh Sơn đối mấy cái hoàng tử còn có thái tử không thích, đối hoàng hậu càng là không thân cận. Ngược lại là thái hậu, Tĩnh Sơn thường xuyên vấn an. Hoàng đế không thể không suy nghĩ, hoàng hậu có phải là không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Thế là, hắn lại không nghe hoàng hậu mặt ngoài lời nói của một bên, mà là đi quan sát, không giống di vãng. Tại hoàng hậu bên kia buông xuống hơn phân nửa đề phòng, cẩn thận suy nghĩ đối phương nói. Cái này một suy nghĩ, liền minh bạch Tĩnh Sơn vì cái gì không thân cận hoàng hậu. Hoàng hậu biểu hiện quá hoàn mỹ đến không giống như là một cái chân nhân. Có mấy lời nhìn xem là tốt, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải là như thế. Phát hiện này, để hoàng đế trong lòng có chút bi ai. Thái hậu vẫn luôn không thích hoàng hậu, thậm chí tại năm đó được ban cho kết hôn thời điểm. Thái hậu còn nói qua, hoàng hậu không thích hợp, người này quá bản thân, ích kỷ, chỉ lo ích lợi của mình, không thích hợp mẫu nghi thiên hạ. Tất nhiên tứ hôn, bọn họ QNZ không có chỗ để phản bác, chỉ là để hắn cẩn thận. Tâm huyết dâng trào thời điểm, hoàng đế còn gọi người đi thăm dò cha hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cái này cha một cái cũng là cực kỳ. Nhưng hắn tạm thời không có lên tiếng, việc này liên lụy quá lớn, không phải trong thơ ý gian ngàn nở có thể giải quyết. Bừng tỉnh, hoàng đế đã cưỡi ngựa, mang theo cùng, phía trước đường núi chạy tới. Ngựa của hắn chạy rất nhanh, nháy mắt đem đại bộ đội vung đến xa xa. Đường quả ngựa QNZ rất nhanh, coi như không nhanh, đập một tấm phủ đi lên cũng sẽ rất nhanh. Nàng có chút im lặng, có phải là hoàng đế săn thú thời điểm, đều ưa thích đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Chính mình đi kiếm chuyện tuy nói nàng cứu cứu thân thủ không tệ, có thế gặp phải thích khách quá nhiều. Cũng là không có cách nào đối phó, khẳng định sẽ thụ thương. Hoàng đế phát hiện, hắn vợ ơ y ma không có đem hết tha y mò y người vứt bỏ, bên người còn đi theo Tĩnh Sơn cùng Ngụy Tuân. Hai người các ngươi ngựa là cái gì ngựa, vợ ơ y ma không thể so chấm ngựa chậm. Hoàng đế hiếu kỳ hỏi, có thế cái này hai con ngựa, nhìn thật so ra kém hắn. Hai người phân biệt trả lời, hoàng đế càng hiếu kỳ, chủng loại xác thực so ra kém hắn nhóm này, còn rất nhanh. Được thôi. Đã các ngươi đều đã cùng lên đến, cái kia cùng một chỗ đi. Vừa vặn, đây là hắn phi thường tín nhiệm hai người, bọn họ cùng một chỗ đi săn hẳn là một chuyện rất vui thích. Hoàng đế còn nhỏ giọng cùng đường quả nói, Tĩnh Sơn, ngươi bắn tên bắn chính xác sao còn tốt. Đường quả trả lời. Hoàng đế biểu lộ cổ quái, nam mở trà tờ cùng đều run một cái. Còn tốt nghe nói dân gian có một cái truyền thuyết, Tĩnh Sơn công chúa nói hiểu sơ, kỳ thật gọi là tinh thông. Bây giờ cái này còn tốt ý tứ sợ cũng là rất chính xác đi.